Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Túc Chủ, Bình Tĩnh Oa, đây đều là chuyện tốt a, ngươi đừng kích động, trước bình tĩnh, hệ thống thanh âm vội vã hưởng ứng. Cái này Túc Chủ nổi giận lên thật đúng là dọa người. Hệ thống sờ sờ, mình không tồn tại tiểu tâm can. Cảnh Như Họa không có mắt nhìn phòng học người, bị nàng ánh mắt đảo qua đều dọa không còn dám nhìn nàng. Lúc này chuông vào học vang lên, Cảnh Như Họa cũng mất đọc sách tâm tư, ngạch tông cửa xông ra, ban trưởng quả thực muốn khóc. Cái này đều là ai a? Một cái hai cái, làm sao cho lão sư bàn giao a hắn, không đề cập tới thiếu ba người lớp. Ban một ban trưởng như thế nào buồn khổ, ngạch, còn có cái trường kỳ thiếu khóa lãnh ngôn. Bên này, Cảnh Như Họa là đến Lâm Ấm Đạo trên ghế dài. Quái đồ vật, đây là ngươi làm ra. Ân, Cảnh Như Họa cũng không trong lòng bên trong đối thoại, trực tiếp liền nói ra, may mắn lên lớp, nơi này cũng không ai. Không phải đôi này lấy lẩm bẩm còn không tưởng rằng bệnh tâm thần a. Ai, Túc Chủ, ngươi đừng như vậy, không phải ta làm ra. Ngươi chẳng lẽ không biết thế giới này thần kỳ a? Là có người vỗ xuống truyền đến trên mạng, hệ thống vội vàng cấp tự mình rửa thanh hiểm nghi. A, thật sao? Cảnh Như Họa uy hiếp ý vị mười phần. Thật Túc Chủ. Thế giới này mạng lưới thật cùng phát đạt. Ngày đó ngươi cũng là tại trước mặt mọi người, hệ thống yếu ớt biểu thị. Là ngài chính mình không chú ý bị đập nha. Còn thể thống gì? Cảnh Như Họa giọng căm hận nói. Nữ tử chân dung ngạch, ảnh chụp, sao có thể tùy ý lưu truyền ra đi? Có hại khuê dự, cái này, Cảnh Như Họa tức giận. Ai? Túc Chủ, bình tĩnh điểm, ở cái thế giới này dạng này sự tình là rất bình thường. Còn có rất nhiều nữ tử ước gì thanh danh vang xa. Càng xa càng tốt, ngươi bộ này tại nơi này chính là phong kiến mê tín. Là bị đại chúng chỗ chơ chẽn, hệ thống cảm ứng được Cảnh Như Họa ý nghĩ. Thật sự là muốn cho nó lão cổ đồng Túc Chủ cho quỳ. Đây đều là cái gì a? Nó có phải là đã chọn sai người a? A, cái này thật đúng là kỳ. Chẳng lẽ nơi này nữ tử một chút cũng hiểu lễ nghĩa liêm sỉ sao? Cảnh Như Họa hừ lạnh. Mấy cái này thời gian nàng xem như thấy rõ. Nơi này nữ tử không coi trọng khuê dự đến cực hạn. Trước mặt mọi người nam nữ do dự thì thôi. Còn làm ra loại kia tử sự tình, nàng cái này mặt mo đều thay bọn hắn cảm thấy đỏ mặt. Nghĩ đến đoạn trước thời gian tại ven đường nhìn thấy một đôi ngay tại hôn nam nữ. Cảnh Như Họa sắc mặt chìm đều có thể tích thủy. Đây thật là so kia áo xanh lâu còn sóng. Đãng, ếch, Túc Chủ, ngươi đây cũng không thể đem ngươi bộ kia tư tưởng cầm đến bây giờ đến. Kia cũng là giữa nam nữ biểu đạt tình ý phương thức, hệ thống giải thích nói. Ai, có cái lão cổ đồng bên trong lão cổ đồng Túc Chủ có so với nó càng khổ bức hệ thống a? Lẽ nào lại như vậy? Cảnh lão thái một chút cũng nghe không vào. Tại trong ấn tượng của nàng nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, chính là đã đính hôn nam nữ cũng không nhiều có tiếp xúc. Chớ nói nữ tử, chính là nam tử cũng không thể tại trước mặt mọi người như thế. Chuyện như thế, liền kia, hừ, không nghĩ cũng được. Cảnh Như Họa mỏi mệt đè lên huyệt thái dương, rất hối hận đáp ứng cái này. Cái gì hệ thống làm nhiệm vụ gì? Túc Chủ a, thay cái phương hướng ngẫm lại, dạng này có lợi cho hoàn thành nhiệm vụ nha. Thông qua cái này các phương thức để rất nhiều người đều đối ngươi sinh ra giá trị cừu hận. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ càng nhanh, điểm tích lũy càng nhiều. Đối ngươi về sau nhiệm vụ trợ giúp càng lớn a. Còn có ban thưởng nha, hệ thống thần bí nói. Cảnh Như Họa nghe được có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng lửa phai nhạt, điểm money kia giá trị cửu hận không phải là lần này ngươi cố gắng. Sao, ngươi xem ra bao nhanh a, đều kéo điểm giá trị cửu hận. Mặc dù không phải nam nữ chủ nhưng là cũng đối ngươi là có lợi. Hệ thống cam đoan, ngươi nhất định sẽ không lỗ, hệ thống tiếp tục khuyên giải. Lại nói, đây chỉ là bạch họa dáng vẻ. Cũng không phải ngươi cảnh như họa a, hệ thống không ngừng cố gắng. Ngươi nói quả thật có chút đạo lý. Nếu là như vậy cũng là a, mặc dù hỏa khí không có lớn như vậy. Nhưng là vẫn có chút không thể tiếp nhận. Hết chương.